Chương 387, U Linh. Nặt ngươi tên ngu ngốc này, ngươi trên cổ cái kia là dưa hấu sao? Ạ Sở Đại Thúc rõ ràng cũng là người bị hại mới đúng chứ, ngươi lại muốn đi đánh ngược lại Ạ Sở Đại Thúc, quả nhiên đồ đần là không cần suy nghĩ sao. Ngươi trên cổ vật kia vẫn là sớm một chút vứt bỏ quên đi thôi. Nặt bị gờ dưng một trận ác miệng cuồng phún. À, ngươi cái treo ngược mắt là muốn đánh khung sao? Nặt nổi trận lôi đình, nhưng là bị lũ xỉ trực tiếp tại trên đầu tới một cái bạo lật. Lập tức liền không lên tiếng. Một người đợi ở bên cạnh giữ im lặng vẽ vòng tròn, nhìn Lucy vừa bực mình vừa buồn cười. Nuts, chúng ta bây giờ việc cần phải làm, kỳ thật đã biết là cái gì? Nuts to mò hỏi, đó là làm cái gì đây? Chẳng lẽ là đem những quái vật kia đều tìm cho ra xử lý à? Nhưng là trên bờ cắt những quái vật kia, trước đó chúng ta đã đều thu thập hết rồi à? Với lại những quái vật kia còn đều biến trở về nhân loại dáng vẻ. Hiện tại chúng ta đem bọn hắn đều cho đưa đến bệnh viện. Bất quá nói như vậy lời nói gơ nhìn về phía Lucy. Nếu như xuất hiện loại này đường vân chỉ lại biến thành quái vật, như vậy thì tính Lucy cũng thay đổi thành quái vật. Như vậy chúng ta chỉ cần đánh quái vật một trận chẳng phải cũng có thể đem Lucy cho biến trở về bộ dáng bây giờ sao? Sau đó chính đang thỏa mãn thông minh của mình gơ liền bị Lucy cho bạo chú ý. Cái kia là chuyện không thể nào. Alin vừa quay đầu, dùng một loại đáng sợ ngữ khí nói ra, những người khác có lẽ hoặc bộ dạng này, nhưng là bị những quái vật kia sử dụng ma pháp tồn tại, tỉ như Ạ Sơ Đại Thúc. Gạ Lìn khỏe mắt phảng phất tầm ước. Ạ Sơ Đại Thúc một mực cũng không có thay đổi trở về, ngược lại biến thành chân chính U Linh dáng vẻ. Cái gì mấy người đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên Ạ Lìn. Nhưng là Ạ Lìn dùng một loại khổ sở ngữ khí nói ra, Ạ Sơ Đại Thúc là thật biến thành U Linh, không còn có biện pháp bị người nói trông thấy. Không còn có biện pháp nhìn chăm chú đến trên cái thế giới này hết thẻ phù đồ tốt, hắn ngay tại trước mặt của chúng ta. Nhưng là chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào nhìn thấy hắn cu nở dê, không có cách nào tìm tơ y hắn. Ạ Linh liền giống như là muốn khóc lên, giọng nói chuyện cu nở dê bắt đầu có một tia nghẹn ngào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết hắn biến thành lũ linh? Sạ mù cu nở dê không có cách nào bình tĩnh, cái này nhìn không giống như là sự kiện. Bị ma pháp nguyền rủa biến thành quái vật loại chuyện này nhìn mãi quen mắt cu nở dê đã không phải là cái gì chuyện mới lạ, xạ mù không có chút nào vì mà thay đổi. Nhưng là biến thành lưu linh, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, không thể bị người chỗ quan chắc cu nở dê không thế với cái thế giới này thực hiện ảnh hưởng thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Với lại toàn bộ dị tài thế giới cu nở dê từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện tương tự sự kiện. Chán nở dê lẽ lại là cái gì nội dung cốt truyện bên trong chưa từng xuất hiện mới sự kiện sao? Sạ mù ải nghĩ nghĩ, có lẽ rất có thể, dù sao tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, căn bản không có loại này chuyện phát sinh, nhưng là nếu như đổi một cái cả cụ dù mà nói. Mình tại không có tới đến cái thế giới này, không có với cái thế giới này thực hiện ảnh hưởng trước đó thời điểm, cái thế giới này một mực là lấy lũ sỉ cùng nặt mấy người bọn họ thị giác đến hành động lấy. Nếu như bọn hắn chưa từng tham dự vào chuyện như vậy bên trong tới, như vậy cái này sự kiện cũng sẽ không xuất hiện tại cái gọi là nội dung cốt truyện bên trong. Cái này là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra, tỉ như tại nguyên bản thế giới bên trong, nạt bọn hắn liền không có ở cái địa phương này xuất hiện, mà là một mực đang công hội phụ cận nhận nhiệm vụ, mà chuyện nơi đây kiện rất có thể tại buộc phát về sau, là đi qua lợi dụng một đoạn thời gian, bị cái khác công hội ma đạo sĩ giải quyết hết. Dù sao cái này đại lục ở bên trên cũng không phải là chỉ cần gì tại một cái công hội có siêu cường sức chiến đấu. Mà trên thực tế, cái này đại lục ở bên trên có siêu cường lực lượng ma đạo sĩ cũng không phải số ít. Chỉ là bọn hắn chưa từng cùng gì tại công hội có gặp nhau hoặc là nội dung cốt truyện bên trong căn bản chưa từng xuất hiện mà thôi. Cho nên nếu như là có địa phương khác ma đạo sĩ chạy tới nơi này giải quyết hết cái này sự kiện, QNZ là có thể nghĩ thông suốt. Nhưng là còn có một loại khác xấu nhất khả năng cái này sự kiện từ đầu tới đuôi đều không có được giải quyết qua đây. Cái này sự kiện ngay từ đầu liền không có cái gì ma đạo sĩ đến giải quyết, sau đó mãi cho đến cuối cùng phụ cận người đều biến thành quái vật hoặc là đều bị U Linh đảo mang đi, mà chuyện nơi đây kiện tại một loại khác cả cụ du bên trên cũng coi là được giải quyết, dù sao đã không có cần phải giải quyết quái vật người ủy thác nữa nha. Nghĩ tới đây chắc chắn sẽ có điểm không dễ mà. Jun. Nhưng là xạ mù ai biết mình hiện tại duy nhất có thể lấy làm, liền là tìm tơ y cái kia U Linh đảo, sau đó đi lên xem một chút đến tột cùng là dạng gì quái vật, dạng gì ma pháp mới có thể làm đến trước mắt đây hết thảy, sau đó đem quái vật tiêu diệt, đem ma pháp giải trừ, để cái này dương quang sáng lạn thắng cảnh nghỉ mát lại lần nữa trở lại bình tĩnh của ngày xưa và mỹ hảo bên trong. Mặt khác, cái này sự kiện giải quyết hết, bất kể nói thế nào mình đều có đầy đủ tư lịch cùng năng lực đi tranh cử một cái này đại lục ở bên trên thập đại thánh ma đạo chi vị đi. Nếu như mình có thể tại ma pháp bình nghị hội phía trên chiếm hữu một chỗ cắm rủi, muốn làm một ít chuyện khác, hoặc là tra tìm một chút cái này đại lục trước kia lịch sử loại hình hẳn là liền càng đơn giản hơn. Nghĩ tới đây, Sạ Mù phất phất tay, ra hiệu bên cạnh mấy người đỉnh chỉ nhau nhau khung, đem lực chú ý tập trung đến mình nơi này đến. Sau đó đối lấy BNHN nói ra, to tình huống hiện tại rất đơn giản. Mặc kệ ạ sơ đại thúc đến cùng là bởi vì chuyện gì biến thành ưu linh, nhưng là mời ạ lìn tiểu thư đưa nàng biết tình báo hoàn toàn nói ra, sau đó chúng ta chia hai đường, một đường bảo hộ lấy bị nặt cùng gớt bọn hắn cứu ra triệu loại, đem bọn hắn cho đưa đến bệnh viện phụ cận đi. Cái này liền cần ạ lìn tiểu thư đến mang đường, bởi vì chúng ta đối với nơi này cũng không tính là quen thuộc, QNZ không thế biết cái này bệnh viện phụ cận ở nơi nào. Cái này bệnh viện phụ cận hiện tại cũng sớm đã không có người công tác, mọi người đều sợ hai ưu linh đảo cùng quái vật sự tình, cho nên đều chạy rất xa, nhưng là ta biết ở cách nơi này có 10 km địa phương, còn có một cái bệnh viện đang làm việc, bởi vì là tại hơi đất liền địa phương, cho nên bọn hắn cũng không sợ ưu linh đảo sự tình, cho nên vẫn còn tiếp tục làm việc. Alins lập tức trả lời nói, nhưng là nàng cũng có chút do dự nói, chỉ bất quá nơi đó trước đó có một cái ma đạo sĩ công hội tại, với lại nơi đó ma đạo sĩ người đều rất xấu, tỷ khí cũng không được khá lắm, chúng ta đưa nhiều người như vậy đi qua, rất có thể bọn hắn sẽ hoàn toàn không để ý tới chúng ta, nói không chừng còn sẽ công kích chúng ta.